Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 225, tâm tư khác nhau, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.